Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 508, đánh mặt. 333, ba cái bàn tay, không chỉ tỉnh mộng Trường Tôn Dung, còn đem Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn gia người làm cùng vây xem quần chúng cũng sợ choáng váng. Giời à, này là không phải nằm mơ chứ, Trưởng Tôn gia đại công tử. Lại tại chính mình ra trước cửa phủ, ở cha mình dưới mí mắt, bị người công khai đánh tam bàn tay. Đây nếu là truyền đi, phòng trừng cũng sẽ bị người trở thành trò cười. Căn bản sẽ không có người tin. Này căn bản không khả năng a. Nhưng là bây giờ, chuyện này liền thật xảy ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngay từ đầu thật bối rối. Hắn thật không nghĩ tới Đỗ Cấu sẽ động thủ. Nhưng là sau một khắc, hắn giận đến thiếu chút nữa đem răng đều cắn nát. Thụ tử, ngươi dám, Trưởng Tôn gia người làm càng là nổ. Trưởng Tôn quản gia trực tiếp kêu nhân, người đâu, đem này hung đồ bắt lại. Trưởng Tôn Vô Kỵ chính đang bực bội bên trên, nghe Trưởng Tôn quản gia lời nói, lại không ngăn, Đỗ Cấu lại thật giống như không nghe được Trưởng Tôn quản gia lời nói. Như cũ không nháy một cái nhìn chằm chằm Trường Tôn Dung. Sau đó sâu xa nói, không nghĩ Trưởng Tôn gia thân bại danh liệt, liền tốt nhất có lý thua thiệt thời điểm biết như thế nào giả bộ cháu trai. Vừa nghe đến thân bại danh liệt chữ này, một cái danh từ ở Trường Tôn Vô Kỵ trong đầu đột nhiên nổ vang. Báo chí, hắn đột nhiên nghĩ đến. Đỗ Cấu trong tay có báo chí cái này vũ khí sắc bén. Một khi Đỗ Cấu đem chuyện hôm nay tuần tự ra ánh sáng đi ra ngoài, kia Trưởng Tôn gia không nói thân bại danh liệt, cũng sẽ danh dự tổn hao nhiều. Hơn nữa, có thể đi tới hôm nay này cái vị trí, ai dưới đáy mông cũng không sạch sẽ. Nếu như Đỗ Cấu thật lòng đi thăm dò, nhất định có thể tra được rất nhiều Trưởng Tôn gia ám muội chuyện. Một khi những chuyện này bộc lộ ra đi, kia Trưởng Tôn gia liền chân diện trước khi nguy cơ. Biết giờ phút này, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới đột nhiên ý thức được, Đỗ Cấu đại thế đã thành. Hắn mới đột nhiên minh bạch, Đỗ Cấu trong tay kết quả nắm một cổ như thế nào lực lượng. Báo chí, nhớ tới cái danh từ này, Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm lý đó là hung hăng run lên. Đương nhiên, nếu như là dưới bình thường tình huống, Đỗ Cấu cũng không dám đem lớn lối như thế lợi dụng báo chí. Bởi vì một khi làm như vậy rồi, thì tương đương với tung bàn. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Phải biết, Đỗ Cấu là bị ám sát. Như vậy chuyện, vốn là so với lật bàn nghiêm trọng hơn. Vì thế, coi như Đỗ Cấu không theo kỳ theo như quy tắc làm việc, cũng không ai dám nói cái gì. Trên thực tế, Đỗ Cấu thật đúng là không cân nhắc qua những thứ này. Đối với hắn nhân mà nói, đi cực đoan tương đương với lật bàn. Nhưng là hắn lại không sợ hãi, không có lưỡng bại câu thương chuyện, chỉ là có ngụy ý hay không thôi. Thứ nhất, hắn căn cơ không chút tạp chất, không có đem chui bên ngoài. Thứ hai, coi như hắn vì vậy đưa tới hậu quả gì, hắn cũng không có vấn đề. Kém cỏi nhất chính là bãi quan miễn chức, hắn còn vui vẻ một thân dễ dàng. Cho nên Đỗ Cấu làm việc, không nói tứ vô kỵ đạn, cũng thiếu rất nhiều trói buộc. Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết Đỗ Cấu tâm tư, thiếu giải lập tức khốn cảnh. Vừa bị Đỗ Cấu nhắc nhở, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời thanh tỉnh, tất cả dừng tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng quát người làm, sau đó sẽ lần hít sâu một cái, ngưng trọng nhìn Đỗ Cấu. Hiền chất, có chừng mực đi. Đỗ Cấu lại căn bản không lý tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, chỉ là trực câu câu nhìn Trường Tôn Dung. Giờ phút này Trường Tôn Dung, hai cái gương mặt tử đã sưng vù, khóe miệng chảy máu, đôi mặt sưng phù thành bánh bao. Nhưng này lưỡng toàn cũng kích phát nội tâm của Trường Tôn Dung sâu bên trong giá tính cùng hận ý. Hắn lại không có ở đây sợ Đỗ Cấu, mà là hung tợn sẽ nhìn Đỗ Cấu. Muốn bây giờ là không phải không thể, nhất động, hắn nhất định sẽ đối Đỗ Cấu tức miệng mắng to. Một hồi lâu, Đỗ Cấu lắc đầu một cái, biết ta tại sao chỉ đánh ngươi tam bàn tay sao? Trường Tôn Sung theo bản năng ngẩn ra, đó là bởi vì nhiều hơn nữa đánh một cái tát, ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Bất kể nói thế nào, ngươi là trưởng tôn thúc thúc trưởng tử, xem ở cha chú mặt mũi, ta muốn cho trưởng tôn ra một cái cơ hội, nhưng là ngươi nhớ, ngươi còn thiếu ta 7 cái bàn tay, này 7 cái bàn tay không trả xong, ngươi vĩnh viễn thiếu ta. Đỗ Cấu nói xong, mang theo trung kính, xoay người rời đi. Bên cạnh, trưởng tôn Vô Kỵ thiếu chút nữa xỉu vì tức, Đỗ Cấu lại nói rất rõ ràng, xem ở cha chú mặt mũi, hắn không cùng trưởng tôn gia kế so với, chỉ cần đòi lại thất bàn tay. Chuyện cũ trước kia, không nhắc chuyện cũ, nhưng Đỗ Cấu cũng tương tự đang cảnh cáo trưởng tôn gia. Lần này là xem ở cha chú mặt mũi, nếu như lần kế nữa, vậy coi như thật không có gì tình cảm có thể nói. Nhìn Đỗ Cấu bóng lưng ly khai, ánh mắt của trưởng tôn Vô Kỵ lạnh như băng đáng sợ, nhưng lại không có nói nhiều một chữ. Ngược lại trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt trở nên càng ngày càng bình thản. Chỉ chốc lát, trưởng tôn Vô Kỵ thậm chí nở một nụ cười, quay người lại, nhìn một chút trưởng tôn quản gia, nhàn nhạt nói, đem này nghiệt tử ném tới từ đường quỳ. Ngoài ra, đem nơi này sự tình thu thập một chút. Nói xong, nện bước vững vàng nhịp bước chậm rãi trả lời. Nhưng mà, những người khác không biết rõ làm sao chuyện. Trưởng tôn quản gia lại hiểu rất rõ trưởng tôn Vô Kỵ rồi. Nhìn trưởng tôn Vô Kỵ cái trạng thái này, trưởng tôn quản gia tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn tựa hồ từ trưởng tôn Vô Kỵ bóng lưng bên trong thấy được một tia già nua, nhưng càng nhiều nhưng là âm trầm. Như vậy trưởng tôn Vô Kỵ lúc trước rất ít có quá, nhưng mỗi khi trưởng tôn Vô Kỵ như vậy thời điểm, liền đều nói rõ trưởng tôn Vô Kỵ muốn giết người rồi. Trưởng tôn quản gia hít sâu một cái, cảm thụ trưởng tôn Vô Kỵ bóng lưng bên trong phẫn nộ, hắn tâm lý càng ngày càng bất an, đang nhìn phảng phất ngu si một cái như vậy trưởng tôn Dung. Không chỉ có lắc đầu một cái, sau đó, trưởng tôn quản gia phái người đem trưởng tôn Dung mang về. Hắn là đi về phía đám người, hắn phải bảo đảm, chuyện hôm nay, không bị truyền đi, ít nhất không thể bị người diện tích lớn nghị luận, vây xem quần chúng sớm sẽ chờ giờ khắc này rồi. Bọn họ tại sao thích xem náo nhiệt, cũng là bởi vì xem xong náo nhiệt sau còn có thể được tiền ém miệng. Đều là lão du điều, rất nhiều người đối chuyện này rõ ràng. Đương nhiên, tiền này cũng là không phải tốt cầm, nếu như không chút bối cảnh, vẫn thật là không dám cầm tiền này. Trong góc, Lý Thừa Càn đã ngây dại, này rơi à, Thanh Hòa huynh có phải hay không là có chút quá vạm vỡ? Ngoài đường phố đánh người a, bất quá nhìn qua thật là thoải mái. Lý Thừa Càn đột nhiên phát hiện, nguyên lai đánh mặt là có thể khiến người ta như thế tâm thần vui vẻ. Hắn mơ hồ cảm giác tay trái có chút ngứa ngáy rồi. Khắc chế muốn phiến nhân xung động, Lý Thừa Càn tâm lý có chút mâu thuẫn. Chuyện này rốt cuộc yên hay không? Nếu như Đỗ Cấu lúc đó thu tay lại vậy thì thôi. Mặc dù trưởng tôn gia mất mặt, nhưng tới thiếu bảo ở lớp vải lót cũng không đoán quá thua thiệt. Chỉ là hắn luôn cảm giác trong lòng Đỗ Cấu tức giận chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng tụ càng nhiều. Lý Thừa Càn trốn ở góc phòng, càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi, mới vừa rồi Thanh Hòa là về phương hướng nào đi? Thị vệ tiện tay chỉ hướng tây nam phương. Lý Thừa Càn về phương hướng nào nhìn một chút, sau đó nhắm mắt suy nghĩ một chút. Đột nhiên, hắn chợt trợn mở con mắt, kinh hô thành tiếng, không được, nhanh theo ta đi hầu phủ, xảy ra đại sự. Ngoặc kép. Lý Thừa Càn đoán không sai, Trường Tôn Sung chỉ là thứ một cái mục tiêu, hơn nữa cũng chỉ là cắt cỏ lầu thỏ. Nhân tiện, thực ra Đỗ Cấu đối Trường Tôn Sung không sinh quá lớn lên. Nhờ vào lần này sự kiện ám sát, Trường Tôn Sung chỉ là thêm dầu vào lửa, chưa tính là chủ mưu. Hơn nữa Trường Tôn Sung cũng chỉ là nhất thời xung động. Đỗ Cấu đem cực lớn một hồi, cũng coi như chút giận. Huống chi còn có 7 cái bàn tay. Nếu như ngày nào tức không thuận, ở đánh một trận là được. Nhưng là, có vài người có thể tha thứ. Có vài người, lại phải nhất định nghiêm trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.